Chi Dương thượng nhân theo yêu cầu của Hàn Lập, cấp cho hắn một gian mật thất để cho hắn nghỉ ngơi một đêm. Mà mấy người Ngụy Vô Nhai thì trước tiên tới chỗ trận pháp sư lấy cái trận bàn. Sáng sớm hôm sau, Hàn Lập ở trong mật thất nhận được truyền âm của Chí Dương thượng nhân, lúc này mới đến đại sảnh. Chỉ thấy Ngụy Vô Nhai ba người ngồi trên ghế, tụ lại một chỗ nói cái gì đó, hai hàng lông mày nhíu lại. Hàn Lập cũng không khách khí tiêu sái đi tới. Hàn đạo hữu mời ngồi, đây là vị trí cụ thể phải chung trận bàn căn cứ theo nghiên cứu về pháp trận phong ấn, hy vọng đạo hữu mang trên người và nhớ kỹ nha. Ngụy Vô Nhai vừa thấy Hàn Lập lại đây, lập tức khách khí hô, bàn tay vừa lật, đem một khối ngọc giản màu đỏ đặt trên chiếc bàn trước người, tiếp đó bất động thanh sắc nói. Ngoắc tay một cái, vù một tiếng tự động bay tới, bị hắn cầm trong tay, sau đó tùy ý chọn một cái ghế khác gần đó ngồi lên, đem thần thức đắm chìm trên ngọc giản. Một lúc sau, Hàn Lập thần sắc dần dần biến đổi, chờ hắn đem thần thức từ trong ngọc giản rút ra thì sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm hẳn xuống. Bà vị đạo hữu mời hàng mẫu xâm nhập vào nơi sâu như vậy để bố hạ trận bàn à? Có phải là muốn cho tài hạ đi không có về không vậy? Hàn Lập đem ngọc giản hướng trên bàn ném đi, ngẩng đầu lạnh lùng nói. Đạo hữu như thế nào lại nói câu đó chứ? Mặc dù vị trí bố trận bàn này ở sâu thiệt, nhưng hàng đạo hữu có tà thần lôi hộ thân, tới đó hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề mà. Hợp Hoàng lão ma bất động thanh sắc, bình tĩnh nói. Có phải không vậy? Chẳng lẽ Hợp Hoàng huynh cho rằng là ít tà thần lôi của hàng mẫu xài không hết sao? Hay là chỉ cần đem cái trận bàn bày bố cho tốt rồi không cần lo lắng chuyện quay lại hả? Hàn Lập liếc mắt lão ma một cái, dùng ngữ khí có chút tức giận nói. Nghe ý tứ của đạo hữu thì ít tà thần lâu này không đủ duy trì người tới lui một chuyến hả? Nhưng Ngụy mẫu nhớ lúc cùng cổ ma nọ đánh một trận trong trụy ma cốc, cái lượng ít tà thần lâu đạo hữu điều khiển không ít mà, hẳn không phải là vấn đề chứ. Ngụy Vô Nhai nhướng mày chậm rãi nói. Vậy ra mấy vị đạo hữu mặc dù có tiến vào trong ma khí, nhưng chỉ sợ là không xâm nhập sâu. Hàn Lập mặt lộ ra một tia cổ quái rồi nói. Đạo hữu nói vậy là... Ngụy Vô Nhai sửng sốt. Hợp Hoàng lão ma ánh mắt chớp động vài cái, lại không nói gì cả, mà Chí Dương thượng nhân cúi người xuống tựa hồ xem xét điều gì đó. Nếu mà xâm nhập xuống dưới tới một độ sâu nhất định mà nói á, hẳn là sẽ rất rõ ràng, ma khí thâm uyên kia càng đi xuống sâu mà tính ẩn chứa trong ma khí thì càng vô cùng lợi hại, ít tà thần lôi tiêu hao cũng càng nhanh. Đây là tại hạ sau khi xâm nhập xuống 200-300 trượng mới cho kết luận này đó. Hàng mẫu tôi có nắm giữ một chút ít tà thần lôi, nhưng ở trong ma khí phía dưới mấy ngàn trượng tôi không duy trì được bao lâu đâu. Hàn Lập hai tay hướng trước ngực, mười ngón tay đan vào nhau, sau đó lạnh lùng nói. Có loại chuyện này sao chứ Dương huynh? Trong ba người chúng ta, ngươi là người xâm nhập ma khí sâu nhất á, có việc này là thật hay không vậy? Ngụy Vô Nhai câu mày, chuyển sang hỏi Chí Dương thượng nhân một câu. Thật sự vấn đề này không dễ nhìn thấy. Thời điểm tại hạ vận dụng bí công xâm nhập sâu xuống ma khí một chút á, đích xác cảm thấy pháp lực tiêu thất so với lúc vừa tiến vào nhanh hơn một chút. Ta nguyên bổn nghĩ rằng Hàn đạo hữu không có xuất hiện hiện tượng này, đang muốn nhắc nhở một chút. Chí Dương thượng nhân thở dài, gật đầu thừa nhận nói. Nói như vậy thì nếu lúc trước chúng ta cho tu sĩ mang thần chí bảo trừ ma tiến vào trong ma khí, cho dù lúc đầu bình yên vô sự, nhưng sau khi xâm nhập vào đó cũng có thể bị nguy hiểm do ma hóa hả? Hợp Hoàng lão ma sắc mặt cũng khẽ biến đứng lên. Không sai, cho nên bần đạo đối với kế hoạch lúc trước hứng thú không có lớn, nhưng tại Hàn đạo hữu chưa xuất hiện, trước mắt lại không có biện pháp cho nên cũng không có ngăn cản thôi. Chí Dương thượng nhân lộ ra một tia cười khổ. Hàn Lập thờ ơ, lạnh nhạt nhìn ba người nói chuyện cùng vẻ mặt của họ, nhưng trong lòng lại có chút buồn bực. Hắn thực sự nhìn không ra, ba vị này thật không biết việc này, hay là cố ý hứa tốt mà tâm thì bất lương. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là để đối phó với sai lầm mà thôi, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng việc này. Đại sảnh nhất thời lâm vào trong yên tĩnh, rõ ràng biết là đi chịu chết, còn để cho người ta bố trí trận bàn, cho dù là ai cũng khẳng định sẽ không đi làm. Về phần dùng phần đại nghĩa này áp lên Hàn Lập, đây lại càng là sự tình không thể. Những người đang ngồi trên đều hiểu được, tu vi đến loại tình trạng này của bọn họ, đừng nói là một nửa tiểu thiên nam chịu ảnh hưởng của ma khí, cho dù cả thiên nam đều bị hủy, những người đang ngồi đây cũng tuyệt không có ai làm loại sự tình xả thân vì người khác này. Nếu xảy ra việc tồi tệ nhất, thì chỉ là bọn họ vỗ mông rời khỏi thiên nam thôi. Lấy tu vi bọn họ, đặt chân đến nơi nào cũng đều là chuyện dễ dàng. Mà cả thiên nam ngoại trừ Hàn Lập ra lại không có người có thể tiến vào trong ma khí để hoàn thành nhiệm vụ. Tam đại tu sĩ toàn bộ lâm vào trạng thái nhìn nhau. Đúng lúc này, Hàn Lập ánh mắt chớp động mấy cái, đột nhiên mở miệng chậm rãi nói. Ta cũng biết việc này là một sự tình trọng đại, mấy vị đạo hữu cũng có chút khó xử, tại hạ có một chủ ý có thể thử một lần. Chủ ý thế nào vậy? Hàng đậu hũ cứ việc nói ra đi. Chí Dương thượng nhân vội vàng nói. Ngụy Vô Nhai cùng Học Hoang lão ma tinh thần rung lên, vội vàng nhìn lại. Rất đơn giản, ta tự nhận ít tà thần lôi kiên trì đến lúc bố trí trận bàn xong thì có thể làm được, nhưng mà khi trở về á thì hơi phiền toái đó. Cho nên mấy cái chí bảo trừ ma ít tà của mấy vị đạo hữu chuẩn bị ban đầu phải để tại hạ dùng một chút mới có thể được, như vậy hàng mộ mới có thể kiên trì một chút thời gian. Bất quá cái loại cách lập này đương nhiên cũng nguy hiểm không nhỏ. Nói đến đây, thanh âm của Hàng Lập một lần nữa có chút chần chờ hẳn lên. Không thành vấn đề, chỉ cần có thể bố trí tốt cái trận bàn, trừ ma chí bảo cấp cho đạo hữu là hoàn toàn có thể. Ngụy Vô Nhai sắc mặt vui mừng, vội vàng mở miệng nói. Đương nhiên, việc này nguy hiểm như thế, ba người chúng ta cũng sẽ không để cho Hàng đạo hữu nhận lấy sự nguy hiểm này là vô ích được. Hợp Hoang huynh, ý ngươi sao? Chí Dương thượng nhân đúng lúc này, đột nhiên hướng Hợp Hoang lão ma cười nói. Hợp Hoang lão ma vừa nghe nói có chút ngẩn ra, nhưng sau đó do dự một chút, cũng liền gật đầu rồi nói. Đúng là như vậy, thật ra không có việc này thì ba người chúng ta ban đầu cũng định đem một đảo trong Thất Linh đảo tặng cho Hàng đạo hữu. Tặng cho tại hạ một tòa linh đảo? Sau khi nghe như vậy, đồng tử của Hàng Lập không khỏi co rụt lại, không khỏi cả kinh. Không sai, thật ra lúc trước khi phân chia bảy hòn đảo, mặc dù thoạt nhìn là bị Thất Đại tông môn phân chia, nhưng mấy cái tông môn này lại thuộc ba thế lực lớn chúng ta. Vừa lúc thừa ra một tòa không dễ phân chia, nguyên bổn định giữ lại cấp cho Long Xá cùng Phượng Băng hai vị đạo hữu của Quy Minh. Nhưng vợ chồng hắn vừa đúng lúc này cả hai lại bế quan, không thể tới đây, nên phải tạm thời cho một tiểu môn phái không nổi danh ở tạm. Hiện tại đạo hữu một khi đã nguyện ý lấy thân phận phạm hiểm, tòa linh đảo này phân cho Lạc Vân Tông Hàng đạo hữu, nói như thế cũng sẽ không có người nào nói cái gì cả. Chí Dương thượng nhân vẻ mặt ôn hòa nói. Thật sự có loại sự tình này hả? Hàng Lập có chút ngạc nhiên, dù sao hắn cũng nghe nói mấy cái tòa linh đảo không chỉ có linh mạch thượng cấp, đồng thời trên đảo còn có lượng linh thạch quán không nhỏ, điều này cực kỳ trân quý. Bảy tòa tiểu đảo này một khi đã là một bộ phận trong đại trận rồi thì pháp trận sau khi chữa trị xong thì mấy cái tiểu đảo này chẳng phải là sẽ chìm xuống biển sao? Hàng Lập ngẫm lại có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, phương pháp chữa trị chúng ta dùng cùng phong ấn pháp trận nguyên bổn có chút bất đồng. Mấy cái tiểu đảo này đương nhiên không thể lãng phí, không cho chúng chìm xuống được. Đương nhiên, tông môn tu sĩ chiếm cứ mấy cái tiểu đảo này thì từ nay về sau đương nhiên cũng có cái nghĩa vụ cùng nhau bảo vệ phong ấn pháp trận này. Ngụy Vô Nhai cũng không chút hoang mang giải thích. Một khi ba vị đạo hữu đã hứa một trọng lễ như vậy rồi thì Hàng Mỗ vì tình vì lý không đi chuyến này thì không được rồi. Nhưng sau khi kết thúc việc này, tại hạ sẽ không tiếp tục tham gia vào sự tình sau này đâu đó. Hàng Lập sau khi trầm ngâm một chút không khách khí nói. Đạo hữu chỉ cần đồng ý đem trận bàn bố trí tốt, cho dù phải làm việc lớn hơn, sự tình đó cứ giao cho ba người chúng ta là được rồi. Ngụy Vô Nhai cười lớn một tiếng, đáp ứng một cái rồi nói. Hợp Hoang lão ma cùng Chí Dương thượng nhân tuy lúc trước tâm tư có chút bất đồng, lúc này cũng cảm thấy an tâm hơn. Lúc này Ngụy Vô Nhai lại từ trong túi trữ vật móc ra một vật hình tròn màu trắng đưa qua. Hàng Lập đi tới xem qua một cái, một kiện trận bàn tinh xảo bằng bàn tay chế tạo bởi ngọc thạch, bề mặt linh quang chớp động, được khắc các loại phù ấn cực kỳ phức tạp, vừa thấy đã biết tuyệt không phải là vật tầm thường. Thanh quang trong tay của Hàng Lập sau khi lóe sáng một cái, trận bàn không thấy bóng dáng, bị thu vào trong túi trữ vật. Tốt, hiện giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, không biết Hàng huynh định lúc nào đi xuống ha. Ngụy Vô Nhai lộ ra vẻ hài lòng nói. Vì chữa trị trận pháp thì đương nhiên là càng nhanh càng tốt rồi, tại hạ nghỉ ngơi qua một đêm, khôi phục chút pháp lực hao tốn ban đầu. Nếu ba vị đạo hữu mang thối ma chi bảo trên người như đã nói, tại hạ cũng nên đi xuống trước đem trận bàn bố trí cho tốt, chậm một hai ngày ai mà biết ma khí có thể có biến hóa gì chứ. Hàng Lập nghiêm sắc mặt, ngưng trọng nói. Nghe câu này của Hàng Lập, ba đại tu sĩ trong sảnh cũng không có ý kiến gì, mà vài món thối ma chi bảo bọn họ vất vả mới kiếm được tự nhiên cũng mang theo tùy thân. Lúc này đều lấy ra, nhất nhất giao cho Hàng Lập. Một cái dao ngọc như ý, một mặt hỏa hồng bát quái kính, một kiện chiến giáp màu vàng rực rỡ, cùng một cây tiểu kỳ đen thui. Hàng Lập cũng không có kiên kỵ ba người, tại đương tràng đem bốn kiện bảo vật thử qua công hiệu một lần. Quả nhiên mỗi một kiện đều là chí dương chí cương bảo vật, đối với ma khí đích xác là có đại hữu kỳ hiệu, về phần hắc kỳ thì lại trái ngược, lại là một món bảo vật ma đạo danh khí không nhỏ. Nghe Hợp Hoang lão ma nói, cây kỳ này mặc dù ban đầu sử dụng chính là âm phong quỷ dị, nhưng chính là thu nạp ma khí cho nên có thể dùng để bảo vệ mình. Nhìn cái cờ này, trong lòng Hàng Lập vừa động, trầm ngâm đem thử vài cái, sau đó cuối cùng mới thu vào trong túi. Điều này làm cho Hợp Hoang lão ma có chút kinh ngạc. Hàn Lập đem bảo vật thu xong, liền cùng ba người rời động phủ của Chí Dương thượng nhân, thẳng hướng Đại Du Sơn mà đi. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập phi thường thuận lợi xuất hiện dưới đáy của xoáy nước. Lúc này đây hắn chỉ có một mình. Nhìn ma khí phía trước dưới quang mạc, Hàn Lập không nói hai lời, hai tay nắm chặt thành quyền, sát đánh rền vang một tiếng, trên người nhất thời bắn ra mấy đạo kim hồ thô to, lại hóa thành điện võng bám vào trên màn hào quang. Nhìn chút kim sắc điện hồ này, Hàn Lập khóe miệng nhấp nháy một chút, hiện ra vẻ trào phúng. Đám người Ngụy Vô Nhai toàn là những lão hồ ly, cũng không thể nghĩ đến là hắn có được 72 thanh kim đôi trúc. Dựa theo đánh giá của hắn, đừng nói là đi qua đi lại một lần, dù chạy lên chạy xuống hai lần cũng có thừa khả năng bảo vệ mình. Nếu không, hắn như thế nào lại có thể tiếp nhận sự tình mạo hiểm này chứ? Cho nên lúc trước cùng bọn họ co kè mặt cả một phen, phương diện thứ nhất là tự nhiên nghĩ đến lúc trước tại Bách Sảo Viện, Chí Dương thượng nhân từng cho hắn lời nhắc nhở quả thực là việc tốt. Điều nữa là chính là căn bản không muốn cho ba người này biết chi tiết sự tình của mình, cố ý để cho bọn họ đánh giá sai số lượng ít tạ thần lôi. Sau này tại Thiên Nam có thể tạo thành uy hiếp tới hắn cũng chỉ có tam đại tu sĩ này cùng mấy vị Mộ Lan thần sư thôi, Hàn Lập không thể không phòng bị một tay. Giống như lần trước khi tiến vào ma khí, sau khi kim võng che chở, Hàn Lập hướng phía thâm uyên tối đen nhảy xuống, tiếng sấm xé gió dần nhỏ đi, kim quang ít tà thần lôi trong bóng tối dần dần đi xa, cuối cùng vô tung vô ảnh mà biến mất. Mà ở phía trên, đám người Chí Dương thượng nhân đang nói chuyện với nhau. Chí Dương huynh, có chắc là ít tà thần lôi của hàng đạo hữu có đủ để đi một chuyến không vậy? Ngụy Vô Nhai hai tay chấp sau lưng hướng phía Chí Dương thượng nhân mà hỏi. Ngụy huynh, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ đạo hữu nghi ngờ lời nói lúc trước của bần đạo là giả sao? Đạo sĩ sắc mặt trầm xuống, từ từ đứng lên. Chí Dương huynh, ngài dặn lệnh không nên hiểu lầm đó. Ta không có ý này đâu, chỉ là cảm thấy hàng đạo hữu sau khi đáp ứng thì rất là thống khoái, cho nên có chút tò mò mà hỏi một câu thôi. Ngụy Vô Nhai thản nhiên cười nói. Nếu nói như vậy thì bần đạo cũng thật là không có rõ ràng. Nhưng mà ma khí ở thâm uyên, quả thật là càng vào sâu thì pháp lực tiêu hao càng lớn. Nếu muốn bình yên mà đi một chuyến, vậy thì ít tà thần lôi cần một số lượng kinh người. Ta không cho rằng hàng đạo hữu thật sự có nhiều thần lôi như vậy mà sử dụng. Có lẽ hàng đạo hữu ngoài ít tà thần lôi còn có thần thông khác có thể chống cự cái ma khí này đó. Chí Dương thượng nhân thần sắc thản nhiên nói. Nói như vậy thật là cũng có khả năng đó. Dù sao thì tu tiên giới bí thuật công pháp kỳ dị nhiều vô số kể mà. Bố qua mặt kệ nói như thế nào, có thể hóa giải kiếp nạn này thật đúng là một chuyện tốt. Ngụy Vô Nhai vừa cười vừa nói, sau đó ánh mắt đảo qua liếc xem Hợp Hoang lão ma bên cạnh. Hắc Bào đại hán vẫn khoanh tay nhìn chỗ trung tâm xoáy nước, mặt không chút thay đổi, một lời không nói. Ba người nhất thời yên tĩnh không nói gì. Tại độ sâu 3000 trượng trong ma khí, màn hào quang màu vàng điện quang lơ lửng ở trong không trung không nhúc nhích. Trong màn hào quang, Hàn Lập cầm lấy miếng ngọc giản ghi vị trí trận bàn, ngưng trọng nhìn trong ngọc giản. Một lúc sau, Hàn Lập đem thần thức quét ra, nhìn xung quanh một chút, tựa hồ đã ở dưới đáy của thâm uyên, không cách nào nhìn được ra xa. Hàn Lập nhíu mày, đột nhiên hé miệng, phun ra một thanh tiểu kiếm bay ra. Kim quang chợt lóe, kim sắc tiểu kiếm phát ra vòng bảo hộ, đồng thời một tầng điện hồ hiện lên trên thân kiếm, xoay quanh một cái, sau đó bay lên đỉnh đầu của Hàn Lập rồi quay tròn, hóa thành một màn hào quang màu vàng quay tròn rất kỳ lạ. Hàn Lập đưa tay kết quyết, chỉ lên quần sáng một cái, quần sáng dừng lại một chút, rồi hóa thành một đạo kim mang bắn nhanh đi. Hàn Lập không chút do dự động thân, bám theo sau vòng bảo hộ. Sau khi phi hành mấy trăm trượng, tiểu kiếm màu vàng phía trước đột nhiên biến đổi phương hướng, bỗng nhiên bắn nhanh về phía trước. Một tiếng trầm đục phát ra, phi kiếm đụng phải một vật gì ở dưới, cắm vào nửa đoạn bất động luôn. Nhìn thấy một màn này, Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, xuất hiện trên thân kiếm hơn một trượng. Ánh mắt đảo qua, bốn phía vẫn một mảnh đen tuyền, nhưng trên tiểu kiếm điện hồ chớp động quang mang yếu ớt, cũng có thể nhìn rõ nơi đó vài phần. Hàn Lập phát hiện, tiểu kiếm cắm xuyên vào hình như là một khối cự thạch bằng phẳng. Hàn Lập trầm ngâm một chút, hai tay vừa nhấc, bàn tay đồng thời đặt ở trên vách trắng. Đột nhiên màn hào quang chói mắt xuất hiện, đồng thời vài đạo kim cô từ màn hào quang bắn ra, hóa thành mấy cái kim sắc cự mãng xoay vòng tại phụ cận. Trong vòng phạm vi hơn 10 trượng, tất cả ma khí bị kim mãng bay qua đều bị xóa sạch không còn một mảnh. Phía dưới cự thạch được linh quang chiếu rọi hiện ra rõ ràng. Hàn Lập chăm chú nhìn một chút, sắc mặt ngẩn ngơ. Không phải là cự thạch, rõ ràng là một chỗ giống như trên mặt của tế đàn, thoạt nhìn diện tích không nhỏ, kim cô bao trùm một phạm vi mà còn nhìn không hết được toàn cảnh. Hàn Lập trong lòng có chút ngạc nhiên. Trận pháp sư nghiên cứu ra nơi chôn trận bàn tại trận nhãn, dĩ nhiên lại là địa phương này cũng có chút ý tứ. Hàn Lập lập tức thúc giục kim cô bay quanh tế đàn một vòng, cuối cùng đã có ấn tượng đại khái. Nơi đây là một cái đại hình vuông, diện tích khá lớn, bốn phía thạch bích ẩn hiện đồ án, niên đại phi thường cổ xưa, khẳng định là sản phẩm của thượng cổ tu sĩ làm ra. Hàn Lập bay về phía chỗ phi kiếm cắm ở trên mặt đất, vẫy tay một cái, nhất thời tiểu kiếm hóa thành một đạo kim quang bay về trên người Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng đánh giá một chút, lập tức hướng tới trung tâm đài mà bay đi. Kết quả là một lát sau, bạch quang chớp động ở phía xa không thôi. Trong lòng hắn chợt động, độn tốc nhanh lên ba phần, rốt cuộc cũng nhìn được rõ ràng tình hình ở trung tâm đài. Một khối bia đá bị chấn thành mấy đoạn, lẳng lặng nằm ở nơi đó, chỉ có một chút bia đá còn lành lặng. Ánh mắt chớp động vài cái, đánh giá tấm bia đá bị bể này vài lần. Tấm bia này mặc dù bị hủy, nhưng vẫn có thể nhìn ra một số ký hiệu ở trên. Mà tấm bia đá kia cũng không biết là tài liệu gì luyện chế thành. Linh lực vẫn chưa mất, thỉnh thoảng linh quang màu trắng sữa lại chớp động. Không lẽ đây là một loại tài liệu trân quý không thua kém gì kim lô trúc sao? Hàn Lập nghĩ đến đây, hướng trên mặt đất khua một trảo. Một khối bia đá vỡ bằng nắm tay bay đến, năm ngón tay linh quang chợt lóe, bàn tay bao bọc bởi thanh quang chộp tới hòn đá, cúi đầu chăm chú nhìn. Tro bụi bám vào, không có gì khác lạ. Nếu như không phải thỉnh thoảng hòn đá phát ra linh quang nhẹ nhẹ, thì căn bản là Hàn Lập không nhìn ra chỗ nào khác biệt. Hàn Lập lật qua lật lại nhìn thêm mấy lần nữa, lòng chợt động, năm ngón tay đột nhiên dụng một chút lực, một cổ lực mạnh tác động vào vật ấy. Một màn quỷ dị xuất hiện. Hòn đá không như Hàn Lập tưởng tượng là nó có thể dễ dàng thúc giục hoặc dễ dàng hóa thành đá bụi, mà là bạch quang chớp động vài cái thì trở nên mềm mại vô cùng, năm ngón tay lún vào sâu trong hòn đá. Hàn Lập hoảng sợ. Đây là cái gì? Đại diện từ bối nè, ngài có biết đây là vật gì không vậy? Hàn Lập nhướng mày, hướng tới đại diện thần quân mà truyền âm. Không có, lão phu chưa bao giờ gặp cái thứ này. Cái này cũng không có gì kỳ quái đâu. Thời thượng cổ tài liệu cổ quái có rất là nhiều, ai có thể có khả năng nhận được tất cả mẫu đồ vật được chứ? Bất quá người không ngại thì ném một khối vào cho ta nhìn kỹ chút coi. Lão phu đang nhàn rỗi nè, nghiên cứu thử chút coi. Đại diện thần quân âm thanh lười biếng truyền đến. Hàn Lập không suy nghĩ nhiều, ném hòn đá về hướng ống trúc sau lưng. Ống trúc chớp động linh quang, một mảnh bạch hà bắn ra, đem hòn đá cổ quái thu vào bên trong. Mà lúc vừa rồi, Hàn Lập nhặt hòn đá cũng từ chỗ vỡ nát mà nhìn ra. Thời gian tấm bia đá bị phá hủy là gần đây. Xem ra tấm bia đá kia là vật quan trọng trấn áp của trận nhãn. Cho nên cùng lúc pháp trận gặp chuyện không may, thì tấm bia đá này cũng bị phá. Như thế tấm bia đá này cũng là tài liệu tuyệt đối không tầm thường. Nghĩ tới đây, Hàn Lập cũng không khách khí. Một mảnh thanh hà đảo qua, tất cả mảnh vụn còn lại của tấm bia đá đều được thu vào trong túi trữ vật. Mười ngón tay vung lên, mười đạo kiếm khí màu xanh bắn nhanh ra đánh vào góc của tấm bia đá, muốn đánh nát mang đi nốt. Vài tiếng vang liên tiếp truyền ra. Ngoài mong muốn của Hàn Lập, sau khi thanh quang lóe lên đều vô thanh vô tức biến mất, lặn vào một góc của tấm bia đá, một chút hiệu quả cũng không có. Ý, thật kỳ lạ. Hàn Lập lấy làm kinh hãi, do dự một chút cũng không để ý đến tài liệu còn thừa này nữa, mà bắn ra mấy đạo kiếm khí lên mặt đất. Mặc dù còn nhiều ít tà thần lôi đủ để duy trì một thời gian dài, nhưng Hàn Lập cũng không dám ở địa phương nguy hiểm này quá lâu, chuẩn bị bày ra trận bàn. Một chuỗi tiếng nổ truyền tới, tại bên cạnh của tấm bia đá xuất hiện một cái hố to gần trượng. Hàn Lập bất động thanh sắc, vừa lật tay bạch quang hiện lên, kiện trận bàn tinh xảo xuất hiện trong tay. Hàn Lập không chút do dự, tay vung lên, trận bàn trong nháy mắt biến thành đoàn bạch quang bay vào trong hố sâu. Hai tay vừa kết ấn, nhất thời trong hố linh quang chớp động không ngừng. Hàn Lập sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào trận bàn không chớp mắt. Một lát sau, trận bàn phát ra một tiếng thanh minh, sau đó một đạo cột sáng màu trắng sữa bỗng nhiên từ trận bàn bắn lên trên trời, trong nháy mắt biến mất ở phía trên không, không thấy bóng dáng. Hàn Lập trong lòng cảm thấy an tâm, nếu cái trận bàn này vẫn bình thường, tìm được chỗ chôn xuống cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Hàn Lập thần sắc buông lỏng, tay áo rộng phất một cái, tuôn ra một cổ cuồng phong mênh mông. Cuồng phong qua đi, đất đá vụn bốn phía được lấp vào hố to. Một đạo pháp quyết đánh ra, vốn một đống đá vụn ở dưới, dưới tiếng chú ngữ trầm thấp của Hàng Lập phát ra bạch quang nhàn nhạt xuất hiện. Sau đó đá vụn chịu tác động của pháp lực hòa tan dung nhập thành một thể. Một lát sau, mặt bên ngoài của hố to trở nên bóng loáng dị thường, như là chưa bao giờ có cái hố nào ở đây vậy. Đi quanh cái hố to vài vòng, xem xét tất cả đều bình thường, không có gì khác lạ. Hàng Lập gật đầu lộ ra vẻ hài lòng. Hướng ra phía ngoài, tiện tay vung ra vài đạo pháp quyết hướng tới mấy kim sắc điện mãn. Vài tiếng nổ bạo liệt truyền ra, kim mãn biến thành nhiều điểm sáng như những ngôi sao hư không tiêu thất vô ảnh vô tung. Vốn ma khí bị ngăn cản ở phía xa, nhất thời quay cuồng vây quanh trở lại. Hàng Lập trầm ngâm một chút, ngay lập tức cái màn hào quang kim cô chợt lóe, người phi lên trời, bay trở lên mặt biển. Nhưng vào lúc này, thần thức của đại diễn thần quân lại truyền đến. Tiểu tử, chậm đã! Tiền bối, có gì chỉ giáo hả? Hàng Lập ngẩn ra, thân hình ngưng lại, không lập tức rời khỏi đài. Nơi này nếu là nơi đặt trận nhãn, hẳn là ma khí rất nồng đậm. Mà cái lượng ma khí này bị trấn áp từ thời thượng cổ đến nay không chừng có khả năng hình thành vài khối ma tủy toán. Thứ này theo thượng cổ điển tịch ghi lại, đó là tài liệu luyện chế chi bảo ma đạo độc nhất. Người đến bên phụ cận của đại tìm ở dưới đất một chút coi thử xem có tìm được cái vật ấy hay không vậy. Đại diễn thần quân thản nhiên nói. Hàng Lập nghe đến đó thì trên mặt xuất hiện một tia dị sắc, suy nghĩ một chút, không chần chừ nắm tay hướng túi trữ vật vỗ một cái, một kiện lan thủ ngọc như ý màu vàng mênh mông xuất hiện trong tay. Đây là cổ bảo lúc đầu ngân nguyệt ký thân, mặc dù không thấy linh khí nhưng vẫn có thể thi triển thổ độn thuật đơn giản, chỉ là không được xuất thần nhập hóa như ngân nguyệt mà thôi. Trong miệng hô một tiếng nhỏ, hào quang trên người Hàng Lập bỗng nhiên mở rộng ra một lần nữa. Tiếp theo bạch quang trong áo bắn ra, một người xoay quanh một vòng rồi xuất hiện ở trước mắt. Đúng là ngân nguyệt biến hình thành tiểu hồ trắng như tuyết. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta chia nhau đi tìm cái đồ vật kia đi. Hàng Lập vừa bay vừa nói, một đoàn điện cầu màu vàng trong tiếng sấm hiện lên ở trong lòng bàn tay, không chần chờ mà ném đi. Sau đó, điện cầu hóa thành điện võng bám vào thân thể của Bạch Hồ. Nhớ kỹ nha, thần lôi này có thể duy trì trong khoảng thời gian không được dài lắm đâu đó. Nếu có dấu hiệu suy yếu thì ngay lập tức quay trở lên mặt đất đi, ta sẽ sớm quay lại. Hàng Lập nghiêm giọng nói. Dân chủ nhân, bất quá ma tủy toản kia bộ dáng ra sao, tiểu thì không biết. Bạch Hồ truyền ra giọng nữ nhân trẻ tuổi êm ái dễ nghe. Ma tủy toản này đen như mực vậy, giống như là tinh thạch, bên trong có chứa ma khí kinh người, cứ như thế mà tìm đi. Không chờ Hàng Lập nói, đại diễn thần quân đã mở miệng trả lời. Nếu là như vậy thì dễ làm rồi, tiểu thì đi trước đây. Bạch Hồ gật đầu, trên người ngân quang chợt lóe, chui vào bên trong bãi đá không thấy bóng dáng. Hàng Lập bản thân cũng không có nhàn rỗi, trong tay vung ngọc như ý lên, hào quang màu vàng xuất hiện. Người bao bọc trong vòng bảo hộ, vô thanh vô tức nhập vào dưới đài. Trên đài rộng lớn nhất thời không thấy một bóng người. Thời gian trôi qua, bốn phía yên tĩnh dị thường, trên đài trở thành thiên hạ của ma khí một đoàn đen kịch âm u như u minh địa ngục. Không biết qua bao lâu, đột nhiên có tiếng vang lên, tiếp theo kim quang chợt lóe, Hàng Lập trong màn hào quang hiện ra trên đài. Nhìn mọi nơi một chút, không thấy bóng dáng của Ngân Nguyệt đâu, Hàng Lập ngẩn ra, một lúc sau lộ ra một vẻ lo lắng. Bỗng nhiên hắn giơ nắm tay lên, rồi mở ra năm ngón tay ra. Ở giữa có một quả tinh thạch đen thui, long lanh lớn bằng ngón cái, có vẻ khéo léo lung linh. Quả nhiên như ta đoán, nơi này thật sự hình thành ma tuỷ toán, cơ duyên của ngươi thật là không tồi đó nha. Đây chính là vật thượng cổ ma đạo tu sĩ mơ tưởng đó, vật này chỉ có thể ngộ không thể cầu đâu. Đại diễn thần quân sau khi cười hắc hắc rồi nói. Có đúng như vậy không vậy? Thứ này mà thật sự quý hiếm như vậy sao? Hàng Lập đưa miếng tinh toản lên trước mặt, hai mắt híp lại. Hiện tại mới có thời gian quan sát một chút cái vật này. Tinh toản này một chút quang mang cũng không có phát ra. Ngược lại tối tăm, làm cho người ta có cảm giác như là hồn phách muốn bị hút vào bên trong. Hàng Lập trong lòng run sợ, không dám nhìn lâu, rồi vội vàng đem mắt thu hồi lại. Ngay tại lúc này, trên bãi đá bạch quang chớp động. Bạch Hồ mang theo kim mang yếu ớt từ bãi đá bắn ra, nhập vào bên trong màn hào quang của Hàng Lập. Lâu dữ vậy, ngươi mà còn không trở về, ta định tự mình gọi ngươi đó. Ta còn tưởng ngươi so với ta về sớm hơn một bước nữa kìa, không lẽ cũng có thu hoạch sao? Hàng Lập vẫy vẫy cái tay về phía tiểu hồ một cái, một mảnh thanh hà nâng tiểu hồ bay đến trước mặt của Hàng Lập. Bạch Hồ cũng không nói tiếng nào, há miệng phun ra ba khối màu đen trong suốt, không biết là ma tủy toản hay là vật gì. Tốt lắm, làm không tội. Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, sau đó mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bạch Hồ mỉm cười phi thường nhân tính, bỗng nhiên chui vào giữa tay áo, biến mất không thấy bóng dáng. Hàng Lập đem ba miếng tinh toản này cùng với miếng tinh toản của mình nhặt được đặt cùng nhau, từ trong người lấy ra một cái hộp ngọc, đem 4 miếng ma tủy toản đặt vào trong đó. Phải đi thôi. Hàng Lập nói, sau đó màn hào quang điện chớp động, lập tức tiếng oanh minh nổi lên. Hàng Lập điều khiển vòng bảo hộ chậm rãi hướng trên không trung mà bay lên. Sau đó Hàng Lập đụng tốc hơi chậm, đi lên cũng không cần nhanh. Sau khi phi hành về phía trước một giờ, Hàng Lập lại nhìn thấy một tầng quần sáng trắng mênh mông, căn bản là không cần sử dụng đến vài vật thối ma chi bảo của đám người Ngụy Vô Nhai cung cấp. Trong nháy mắt, Hàng Lập xuyên qua quần sáng, rốt cuộc thoát ly ma khí. Xoay người nhìn lại cái quần sáng phía sau, Hàng Lập đem ít tà thần lôi thu lại, kim cô lập tức biến mất không còn một mảnh. Nhưng hắn không có lập tức hướng phía không trung mà bay đi, ngược lại không chút hoang mang liếc nhìn cái quần sáng, tay hướng trong túi trữ vật, một kiện đồ vật xuất hiện trong tay. Đúng là một cái bích lục tiểu phiến không trọn vẹn. Hả? Vật này không phải là âm la phiến ngày đó sao? Ngân Nguyệt lên tiếng kinh ngạc có chút giật mình nói. Phiến này phụ thuộc vào ma đầu âm quỷ, mặc dù bị tiêu diệt không còn một mảnh nhưng cũng không có bị phá hủy hoàn toàn, vẫn là món ma bảo hiếm có đó. Ta từng thử qua, nó có thể hấp thu quỷ khí tự chữa trị, mà lúc trước Hợp Hoang lão ma cấp ma kỳ nhắc nhở ta, ma khí cùng quỷ khí đều là thiên địa chí âm chi khí, tới một mức độ nào đó cũng có thể tương thông. Nơi này nhiều ma khí tinh thuần như vậy, vừa đúng lúc thử xem có thể tu bổ ma phiến hay không, không được cũng không sao cả. Hàng Lập thản nhiên nói, sau đó trên tay thanh quang bốc lớn lên, một tầng linh quang xanh mênh mông đem tiểu phiến nháy mắt bao bọc lại, sau đó biến thành một đạo thanh mang bay vào trong ma khí phía dưới. Linh quang bên ngoài tiểu phiến trong nháy mắt bị ma khí thôn phệ không còn một mảnh, ma phiến bị tàn phá lúc này hiện ra hình dáng, bị đông đảo ma khí cầm giữ vây lại ở trong không trung. Chứng kiến cái màn này, Hàng Lập hai tay ấn quyết, hướng tiểu phiến xa xa chỉ một cái. Âm la phiến vốn tử khí trầm lắng, bỗng lục quang đại phóng, đón nhận pháp quyết thôi thúc của Hàng Lập, tiểu phiến bỗng hình thể lớn nhanh, trong nháy mắt biến thành cự phiến dài ước chừng một trượng, chỉ là bề mặt rách nát, bộ dáng thê thảm. Đó là do ngày đó đã bị uy lực của đại canh kiếm trận phá hủy. Hàng Lập nhờ vào lục soát thần thức của vị trưởng lão Âm La Tông mà biết cách huy động ma phiến này, mà đây là bảo vật do trưởng lão Âm La Tông lưu truyền, tự nhiên không có khả năng lấy máu nhận chủ. Cho nên cái phiến này, mặc dù thuộc loại pháp bảo uy lực mạnh, lại là pháp bảo cường lực không thể nhận chủ, cơ bản là tới tay ai luyện hóa một chút là có thể sử dụng ngay. Lúc này Hàng Lập niệm chú ngữ, đại phiến hiện ra một cái động lớn vài thước, bên trong âm phong vù vù. Lúc này ma khí bốn phía như bị hút vào, toàn bộ hướng phía đại phiến cuồn cuộn bay vào không dứt. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này thì mừng rỡ, phiến này quả nhiên là có thể thu nạp được ma khí. Kết quả là cái phiến sau khi hút vài lượng lớn ma khí, có thể thấy được tốc độ phục hồi nhanh trên bề mặt. Không bao lâu sau, cả la phiến biến thành như mới. Chỉ là la phiến này trước đây màu bích lục, giờ biến thành nửa lục nửa đen, màu sắc cổ quái. Hàng Lập ánh mắt chớp động nhìn cái la phiến thôn phệ ma khí bốn phía, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng sau khi chữa trị la phiến sẽ đình chỉ thôn phệ ma khí, nhưng hiện tại cái la phiến này như động không đáy, thôn phệ không ngừng. Bất quá hắn cũng phát hiện ra la phiến màu lục sắc bắt đầu ít đi, hắc mang nhiều lên. Thấy cái cảnh này, Hàng Lập vẫn tại chỗ xa xa nhìn không nhúc nhích. Kết quả không biết qua bao lâu, sau khi thôn phệ không biết bao nhiêu ma khí, âm la phiến rốt cuộc phát ra một tiếng thanh minh, lỗ hổng phía trên biến mất, khôi phục lại như cũ. Lúc này toàn thân của la phiến đen thui tỏa sáng, hắc mang như thực chất thông thường. Lúc này Hàng Lập không chút do dự hướng la phiến chỉ một cái, tức thì cái hắc mang thu nhỏ lại, biến thành một đạo hắc mang từ ma khí bay nhanh ra, rơi vào trong tay của Hàng Lập. Cẩn thận đánh giá một chút cái vật trên tay này, Hàng Lập gật đầu hài lòng đem nó thu về, chờ cơ hội sau này thử xem uy lực của nó xem sao. Bởi vì trì hoãn thời gian đã quá lâu, Hàng Lập không dám chậm trễ thêm nữa, ngay lập tức phun ra hơn 10 thanh phi kiếm, phá vỡ linh khí trên đỉnh đầu, hướng không trung bay lên. Hàng Lập hóa thành một đạo cầu vòng, từ trong vũng xoáy bay ra. Bọn người của Ngụy Vô Nhai thoạt nhìn thì trấn định bình tĩnh, nhưng thỉnh thoảng không giấu được vẻ lo âu, sợ Hàng Lập không thể bố trí được cái trận bàn này. Kết quả khi vừa thấy cái đạo cầu vòng bay ra, ba người không khỏi thở phào một hơi, cũng biết là quá nữa là đã thành công. Hàng đạo hữu, sao rồi? Thuận lợi chứ? Chi Dương thượng nhân mỉm cười hỏi. May mắn là không làm nhục mệnh, tại hạ đã bố trí tốt rồi. Hàng Lập mỉm cười trả lời. Tốt, để Ngụy mẫu thử xem. Ngụy Vô Nhai tay hướng trên túi phất một cái, một khối trận bàn khác xuất hiện trên bàn tay. Ngụy Vô Nhai một tay nâng trận bàn, tay kia ấn pháp quyết, trong miệng phát ra chú ngữ khó hiểu. Trận bàn trong bàn tay linh quang màu trắng chớp động không ngừng, sau đó phát ra quang mang ngũ sắc mờ mờ, phi thường diễm lệ. Tốt, quả nhiên đã bố trí tốt trận bàn, chúng ta ngay lập tức phát thư mời các tu sĩ thỉnh bọn họ đến chữa trị các pháp trận này. Trận bàn này bày ra tối thiểu không lo lắng mà khí chợt bạo phát. Lần này công lao của hàng đạo hữu thật là không nhỏ đó nha. Ngụy Vô Nhai cười ha hả nói, tựa hồ tâm tình rất là tốt. Nếu đã xong mọi chuyện á thì hàng mẫu xin cáo từ nha, tại hạ còn chút việc quan trọng cần phải xử lý ngay nữa, mấy cái bảo vật này xin trả lại cho các đạo hữu. Hàng Lập đem bốn kiện thối ma chi bảo trả lại cho ba người, trong miệng bình tĩnh nói. Nghe xong lời này của Hàng Lập, ba người Ngụy Vô Nhai liếc mắt nhìn nhau một cái. Hàng đạo hữu cần gì mà vội vàng dữ vậy, không bằng chúng ta tới Thất Linh đảo đợi thêm hai ngày rồi cũng đi chưa muộn mà. Chí Dương thượng nhân lên tiếng khuyên. Đa tạ ý tốt của Chí Dương huynh, chỉ là hàng mẫu có việc quan trọng trong người không thể trì hoãn lâu được. Hàng Lập lắc đầu, mặt lộ ra vẻ áy náy. Nếu là hàng huynh có việc cần làm á, ba người chúng ta cũng không tiện giữ lại nữa, đạo hữu lên đường may mắn à. Ngụy Vô Nhai ôm quyền nói. Vậy tại hạ xin cáo từ. Hàng Lập bình tĩnh, phân biệt hướng ba người hành lễ, không nói gì thêm, trên người thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo cầu vòng chói mắt phá không mà đi. Nửa tháng sau, Hàng Lập về tới Lạc Vân Tông, nói cho hai người Trình Sư Huynh về bản vẽ linh đảo cấp cho Lạc Vân Tông, rồi chuẩn bị bế quan. Lần này Hàng Lập muốn nâng cao pháp lực, muốn đem đệ nhị Nguyên Anh hoàn toàn tu thành. Dù sao có đệ nhị Nguyên Anh, thần thông của hắn cũng tăng lên, tựa hồ có thêm một tính mạng nữa. Một linh anh bị đoạt xá, đã tới giai đoạn cuối cùng, chỉ còn vài bước nữa là đại thành. Vì thế, Hàng Lập sau khi xem xét tình huống của Nam Cung Uyển, ngay lập tức vào mật thất, bắt đầu bế quan tu luyện mấy năm. Mà tu tiên giới Thiên Nam liên tiếp trải qua việc lớn, cũng bắt đầu bước vào thời kỳ ổn định. Các tông phái đều hết sức bồi dưỡng môn hạ đệ tử, tiến vào giai đoạn tĩnh dưỡng. Năm sau, trong động phủ nằm dưới tòa chủ phong của Tử Mẫu Phong, Ngân Nguyệt biến thành một thiếu phụ tươi đẹp đắc ý đứng chờ phía ngoài cửa mật thất. Hôm qua, trong lúc đang dùng lục dịch thúc dục linh dược, nàng đột nhiên nghe Hàng Lập dùng thần thức truyền âm, nên hôm nay đến đây chuẩn bị chờ Hàng Lập xuất quan. Cánh cửa bế quan thất mấy năm không mở ra đang chậm rãi từ từ nâng lên. Ngân Nguyệt dừng đôi mắt sáng lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng bên trong cánh cửa không thấy xuất hiện thân ảnh của Hàng Lập. Ngược lại, đột nhiên xuất hiện một trận âm phong màu đen mênh mông thổi ra. Sau đó một tiếng cười khẽ trầm thấp truyền đến, bên trong bỗng nhiên bắn ra một đoàn mây đen dài cỡ một trượng, chợt lóe lên nhắm thẳng Ngân Nguyệt bay đến. Ngân Nguyệt cả kinh, vội vàng lùi lại mấy bước, hoa dung thất sắc nhìn vật ấy, nhưng mây đen lại dừng lại, bề mặt đen như tóc, bóng như lụa đen. Đây là ý niệm trong đầu của Ngân Nguyệt khẽ chuyển động, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì đó. Thế nào, Nguyên Anh thứ hai của ta tu luyện đến trình độ như vậy hẳn có thể xem như là đại thành không? Mây đen đột nhiên ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt hóa thành một đứa trẻ con, cao độ một tấc, màu hắc lục, miệng nói: "Chúc mừng chủ nhân thần thông đại thành." Ngân Nguyệt thản nhiên cười, nhìn Nguyên Anh xá một cái rồi nói: "Nguyên Anh này thoạt nhìn thì ngoại trừ việc hơi nhỏ hơn so với Nguyên Anh chủ của Hàng Lập, thì bộ dáng thần thái tất cả đều không khác gì nhau. Nhanh như vậy mà đã đem Nguyên Anh thứ hai hoàn toàn luyện thành, thật là có chút ngoài dự liệu, bất quá sau khi luyện thành thực sự là có cảm giác là lạ đó nha." Tiếng nói quen thuộc từ trong mật thất truyền ra, thân ảnh của Hàng Lập rốt cuộc xuất hiện trước cửa đi ra. Lúc này Hắc Lục Nguyên Anh nọ nhếch miệng cười, tự động bắn về phía Hàng Lập, sau khi xoay quanh người thì rơi lên trên búi tóc của Hàng Lập. "Một người có được hai cái Nguyên Anh, tự nhiên là cảm giác so với lúc trước sẽ bất đồng, bất quá là sau này chủ nhân cũng dần dần sẽ quen thôi, không có vấn đề gì đâu." Ngân Nguyệt ngẩng đầu đánh giá Hàng Lập một chút, sau đó hé miệng khẽ cười rồi nói: "Ồ, nghe ngươi nói thì tựa hồ đối với Nguyên Anh thứ hai á, ngươi có biết chút gì hay sao? Chẳng lẽ là lại nhớ lại được một ít thông tin có liên quan hử?" Hàng Lập ánh mắt chớp động một chút, có chút cảm thấy hứng thú rồi hỏi: "Cái này tiểu thì cũng không rõ lắm nữa, cũng không biết vì sao lại thuận miệng nói ra, có lẽ trước kia thực sự có biết qua thần thông cùng loại đó." Ngân Nguyệt ngẩn ra thành thật đáp. Nghe Ngân Nguyệt giải thích như thế, Hàng Lập gật đầu không nói gì thêm, nhưng Nguyên Anh trên đầu hắn lại đột nhiên giơ bàn tay nhỏ bé lên, lấy ra một cái tiểu phiến chơi đùa trong tay. Vật đen bóng như tóc này chính là âm la phiến hấp thu đủ ma khí. "Chủ nhân, bộ dáng Nguyên Anh thứ hai này như thế chẳng lẽ là do tu luyện ma đạo công pháp?" Ngân Nguyệt chứng kiến cái màn này thì liếc mắt nhìn Nguyên Anh một cái, không nhịn được rồi hỏi: "Nguyên Anh thứ hai tu thành thì ta tự nhiên là muốn nói nắm giữ một chút thần thông rồi, nhưng do nó không có thân thể, không cách nào một mình tu luyện công pháp được, do đó ta trước hết dùng thân thể bản thân cùng với ma khí tinh thuần trong cái âm la phiên tương trợ, giúp nó tu thành một ít công pháp biến hóa thông huyền trong huyền âm đại pháp. Về phần có nên thực sự cho nó có được nhục thân hay là không á, thì ta còn đang do dự đây nè. Nguyên anh thứ hai có được thân thể thì phi thường dễ dàng cắn trả, không thể không cẩn thận được. Hàng Lập nghe Ngân Nguyệt hỏi thì nhướng mày nói, sau đó đưa tay lên vỗ đỉnh đầu, hắc quang chợt lóe, Nguyên anh nhập vào đỉnh đầu biến mất. Mà Hàng Lập dùng thần thức nội thị nhìn kỹ lại thì thấy rất rõ ràng, trong đan điền chỗ Nguyên anh chủ đang ngồi, Nguyên anh thứ hai cũng khoanh chân ngồi xuống đối diện, tĩnh tọa bất động. Chủ nhân cẩn thận, tự nhiên là do huyền mẫu hóa anh đại pháp này trước kia chưa bao giờ nghe nói qua, mà tu sĩ luyện hóa thân thuộc khác cũng phần lớn là tu luyện phân thần, phân hồn, cao cấp hơn một chút là tựa như vị Mẫu Lan thần sư họ Trọng kia cũng chỉ có thể dùng đại thần thông đem nguyên thần ngạch sanh phân ra. Ngân Nguyệt nghiêng đầu đồng ý nói. Loại công pháp này mặc dù cũng thuộc về hóa thân thuật nhưng không có tăng cường cái gì, nếu đối phó với nhiều đối thủ hoặc bảo vệ tính mạng đồng dạng thì có chút diệu dụng, nhưng lại không phải là một loại thủ đoạn lợi hại. Thôi, dừng này không nói nữa. Trong thời gian này động phủ có chuyện gì xảy ra không vậy? Hàng Lập nói một hai câu, khoát tay chặn lại rồi hỏi, đồng thời nhấc chân hướng đại sảnh mà đi đến. Sau khi chủ nhân bế quan được một năm thì mặt cô nương kết đan thành công. Ta dựa theo dặn dò của người, đem pháp quyết điên phượng bồi nguyên công và một ít đan dược hữu hiệu với các đan kỳ đưa cho nàng. Nam cùng cô nương đồng dạng ở trong cấm chế bình yên vô sự. Phong hồn chú dưới uy lực của hỏa thiềm đan mức độ ngày càng giảm bớt, phỏng chừng cho dù không có pháp quyết giải chú thì chỉ cần hơn trăm năm nữa độc chú cũng có thể dễ dàng được giải trừ. Đương nhiên đây chỉ là do tiểu tỳ suy đoán như vậy thôi, chủ nhân hay là tự mình đi xem một chút đi. Ngân Nguyệt bước nhẹ nhàng theo sau Hàng Lập, nhất thời hồi đáp. Sau khi xuất quan đi ra được nghe hai tin tức tốt, Hàng Lập trong lòng vui vẻ, đang muốn hỏi thêm chuyện khác thì Ngân Nguyệt lại nói thêm. Còn có một việc nữa muốn báo cho chủ nhân biết nè. Ấu trùng lục dược xương công trải qua mấy năm không ngừng ăn nghê thường thảo, theo lý thuyết đã sớm lớn nhanh lên, sinh sôi và tiến hóa mới đúng. Nhưng không biết vì sao, tốc độ lớn lên của cái đám ấu trùng này vô cùng thông thả, chỉ lột xác một lần rồi lại không hề phân chia nữa. Vừa nghe lời này, cước bộ của Hàng Lập chợt dừng lại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Bất quá sau khi lột xác, mấy con rết này tựa hồ lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa mấy ngày nay chúng nó lại rất táo bạo, tựa hồ còn muốn lột thêm một lần nữa. Ngân Nguyệt khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, cước bộ đồng dạng chậm lại rồi nói. Được rồi, đến trùng thất xem một cái đã. Hàng Lập nhướng mày, vẻ mặt không chút thay đổi rồi nói. Hắn thay đổi phương hướng, dẫn đầu hướng tới một cái thông đạo khác đi đến, đúng là đường đi tới trùng thất. Một chút công phu sau, Hàng Lập đã đứng trước mặt trùng thất. Hắn bước tới một gian trùng thất, bên cạnh cái lỗ thông khí trên vách động, nhìn vào bên trong. Chưa kịp nhìn rõ cái gì bên trong, thì đã cảm thấy một cổ hàn khí xông tới. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn qua, thấy được toàn bộ đều là một mảnh tinh lượng. Chỉ thấy trùng thất này không lớn, vô luận là nóc hay là bốn vách tường đều là sáng long lanh lấp loáng đầy băng. Trên mặt đất có rất nhiều đống băng lớn nhỏ không đồng nhất. Trên các đống băng này đều có những cái lỗ sâu to cỡ cổ tay, trong đó có mấy con rết trắng như tuyết dài chừng nửa thước đang tiến lui chạy không ngừng. Do đã lấy máu nhận chủ với linh trùng nên khi Hàng Lập vừa mới hiện thân, mấy con rết này nhất thời cảm ứng được cái gì đó. Sau một trận dao động thì mấy con rết ở bên ngoài lập tức hướng Hàng Lập mà bay vụt đến. Mấy con ở trong động cũng bỏ nhanh ra rồi cũng bay tới. Hàng Lập vung tay lên triệt hồi cấm chế trên cửa động. Sau đó thần thức vừa động, mấy con rết này trong ánh bạch quang lại co lại chừng một tấc bay múa trên dưới, trước sau người hắn. Hàng Lập khoát tay nhẹ nhàng đem một con bắt lấy trong tay. Từ màu sắc mà xem thì ấu trùng này vẫn trắng như tuyết, nhưng trên lưng đã xuất hiện hai cái gà nhỏ nhô lên. Còn những thứ khác cũng chưa có gì thay đổi. Hàng Lập xem xét cái linh trùng trong tay một chốc thì không khỏi đứng ở tại chỗ trầm ngâm. Ngân Nguyệt đến phía sau Hàng Lập, nhu thuận đứng ở một bên không có nói gì. Lúc này Hàng Lập vươn một ngón tay, đưa đến bên mép của con rết trong tay. Thốc một tiếng, sau khi thanh âm này vang lên, một ngọn lửa màu lam hiện lên trên đầu ngón tay. Mà con rết nọ há miệng phun ra một đạo hàn khí nhỏ bé đánh lên lam diễm. Nhất thời lam diễm trên đầu ngón tay tăng vọt lên mấy lần, đồng thời đem tất cả hàn khí xung quanh cuốn lại. Hàng Lập chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ cảm ứng được cái gì đó. Con rết này sau khi lột xác so với trước kia lợi hại hơn rất nhiều đó, xem ra cắn nuốt sinh sôi cũng không ngừng lột xác cũng không có gì khác nhau. Hàng Lập dương đôi mắt, ngón tay rung lên, lam diễm đã biến mất. Vậy phần chúng nói vì sao mà không tiếp tục sinh sôi và cắn nuốt nhau thì cũng không có gì kỳ quái cả. Cái đám thượng cổ linh trùng này có con nào không phải là thiên kỳ bách quái đâu chứ, có lẽ nó cũng chỉ có thể sinh sản mấy lần mà thôi. Có lẽ dưới sự thúc giục của Ngây Thường Thảo, thân thể chúng phát sinh một ít dị biến mà đánh mất cái loại năng lực này. Dù sao, chỉ cần vẫn có thể sử dụng lục dịch để khiến cho chúng nó tiếp tục tiến cấp thì không sao cả. Hàng Lập thản nhiên nói. Chủ nhân nói như thế thì tiểu tỳ cũng yên tâm. Ngân Nguyệt thở phào một hơi, lộ ra sắc mặt mỉm cười ngọt ngào nói, có vẻ cực kỳ mê người. Tuy nhiên Hàn Lập đối với điều này lại coi như là không nhìn thấy, quay người hướng phía đại sảnh mà đi đến, một bên trầm giọng nói. Lần này xuất quan, ta muốn nghỉ ngơi và hồi phục một chút, rồi chúng ta sẽ đi Đại Tấn một chuyến. Dù luận là để giải quyết sát khí trên người hay là tìm kiếm tài liệu Trân Hy thì tất yếu là phải đi rồi. Huống hồ hỏa đan trong cơ thể của Uyển Nhi có tác dụng như thế nào, ta vẫn còn lo lắng có việc ngoài ý muốn phát sinh. Tốt nhất là tìm được khẩu quyết giải trừ chú từ Âm La Tông mới dạng vô nhất thất được. Đây cũng là nguyên nhân mà ta khổ tâm tu luyện cái nguyên anh thứ hai. Ai biết được tại Đại Tấn sẽ gặp phải cái loại nguy hiểm nào chứ? Thì ra là thế, bất quá lấy thần thông của chủ nhân, cho dù là ở Đại Tấn cũng không có mấy người có thể ngăn cản được. Ngân Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch lên, cười khanh khách mà nói. Từ tiên giới còn rất nhiều kỳ bảo dị công, cũng không nên tự mãn vậy đâu. Huống hồ ta đã đắc tội với Âm La Tông, nên nếu bị bọn họ phát hiện thì khẳng định là sẽ gặp không ít phiền toái đó. Cẩn thận một chút thì hay hơn. Bây giờ ta đi xem tình huống của Uyển Nhi một chút cái đã, thuận tiện gặp bọn Trình sư huynh một chút, xem mấy cái tài liệu luyện giấy khôi lỗi cùng thất diễm phiến một chút, rốt cuộc là còn thiếu bao nhiêu. Nếu hết thảy đều thuận lợi thì nhiều lắm 10 ngày nữa tháng sau, vào lúc mặt trời mọc chúng ta sẽ rời đi. Dạ chủ nhân, tiểu thị cũng muốn kiến thức một chút về Đại Tấn, nơi được xưng là thánh địa tu luyện, rốt cuộc có bộ dáng ra sao. Lời nói của Ngân Nguyệt và Hàn Lập dần dần đi xa, trung thất không lâu sau lại trở nên an tĩnh. Nửa tháng sau, một đạo cầu vòng từ trong Vân Mộng Sơn phá không bay ra, nhằm hướng nam mà bay độn đi. Mà sau đó không lâu, một số tu sĩ linh thông tin tức đồng thời thu được một số tin tức. Vì hàng trưởng lão lừng lẫy Lạc Vân Tông kia đột nhiên rời Vân Mộng Sơn viễn du. Cụ thể đi nơi nào thì cũng không ai biết, có lẽ là đi khắp Thiên Nam mà cũng có thể là rời khỏi tu tiên giới Thiên Nam. Sau một trận dao động, Thiên Nam tu tiên giới lại gió êm sóng lặng. Hàng Lập rời đi, không có kích khởi bất cứ sóng gió ầm ĩ gì. Cổ Kiếm Môn và Bách Xảo Viện ở Vân Mộng Sơn đối với Lạc Vân Tông vẫn rất là đàng hoàng. Cho dù có chút dị động thì vị trí đệ nhất đại tông khai quốc của Lạc Vân Tông tựa hồ đã ổn như Thái Sơn. Thời gian trôi qua, một số tu sĩ thọ nguyên buông xuống mà tọa hóa, nhưng đồng thời có một số khuôn mặt mới lại lục tục xuất hiện tại Thiên Nam tu tiên giới. Nhưng Hàng Lập vừa đi, đã biến mất biệt tích liên tiếp trăm năm hơn, tin tức toàn bộ không có một chút gì. Một xa đội chừng 30 mấy người tạo thành đang chậm rãi di chuyển giữa đại thảo nguyên mênh mông. Xe cộ không nhiều lắm, chỉ có 7-8 cái mà thôi, nhưng chung quanh có khá nhiều người cưỡi ngựa, hầu hết là tuổi còn trẻ, tinh thần phấn chấn, thậm chí còn có mấy đứa trẻ mới chỉ 11-12 tuổi. Phía trước đi đầu đội xe là một lão giả phục sức hoa mỹ, cởi tuấn mã màu vàng. Lão giả này đầu đội mũ cáo lửa màu hồng, bên hông đeo một cái dây lưng đại biểu cho thân phận tam sắc cấm. Cái này đúng là dấu hiệu của người đứng đầu. Nơi đây là phía nam Thiên Lang Thảo Nguyên, đây là đội ngũ người đột ngột đi tiến cống thánh điện. Thiên Lang Thảo Nguyên là cách xưng hô của người đột ngột đối với Mộ Lang Thảo Nguyên, bởi vì người đột ngột luôn luôn thờ phụng Thiên Lang thú trong truyền thuyết và cũng coi như là hộ tộc thần, đời đời thờ phụng, cho nên thảo nguyên này mới có tên là như vậy. Nguyên bổn người đột ngột chỉ là chiếm cứ một nửa phía nam Thiên Lang Thảo Nguyên, nhưng 30 năm trước, trong cuộc chiến thảo nguyên sau khi đánh bại kẻ thù là người Mộ Lang, sau đó chiếm cứ cả đại thảo nguyên, thế lực tự nhiên đột nhiên bành trướng lên, cả thảo nguyên không ai là địch thủ. Đương nhiên, tộc người đột ngột khổng lồ như thế, số lượng bộ lạc bên trong nhiều vô cùng, bộ lạc nhỏ cũng có tới hơn 10 vạn người, mà lớn thì có tới cả triệu dân cư trải rộng trên thảo nguyên. Mà bởi vì trong thánh chiến vừa rồi không ít người lập được công lao, nên cũng có khá nhiều bộ lạc độc lập mới ra đời. Mấy bộ lạc này không nhỏ, nhưng cũng không đáng nhắc đến, dân cư chỉ mới mấy vạn người mà thôi. Lão giả dẫn đầu thương lộ bộ này cũng là một bộ lạc nhỏ được tách ra từ một cái đại bộ lạc. Mặc dù cũng có thể coi là một cái bộ lạc, nhưng trên thực tế cả bộ lạc mới có 7-8 vạn người mà thôi. Lão giả tên là Anh Lộ, khi còn trẻ tác chiến dũng mãnh dị thường, trong thánh chiến đã từng một hơi chém giết mấy bộ lạc nhỏ của người Mộ Lang và cũng bắt sống không ít quý tộc, nên mới có thể có vị thế như ngày nay. Nhưng bây giờ lại không chống nổi sự tàn phá của thời gian. Hơn nữa mấy năm nay lao tâm lao lực, nên mặc dù tuổi mới hơn 50 nhưng thân thể cũng đã hiện ra vẻ già nua. Bây giờ đang là lúc giữa trưa, lão giả nhìn mặt trời đang cực nóng, rồi quay đầu nhìn đứa trẻ trong đội xe phía sau lưng một chút, rồi lại thở dài một hơi. Theo lý thuyết, bộ lạc vô luận là lớn hay nhỏ cũng phải cung phụng một vị tiên sư nhất định ở bên trong mới được. Nếu không, vạn nhất gặp thiên tai hay tao ngộ yêu thú thì con người bình thường căn bản là không cách nào ngăn cản được. Nhưng mà bộ lạc nhỏ mới ra đời như bọn hắn, căn bản là không cách nào mời được một vị tiên sư. Cho dù là cấp bậc thấp nhất